Phản gia Imri, canh bổ trong chén suýt nữa là đổ xuống đất. Đài Endian y của ớt on thiếu gia. Không phải chứ, trước kia người không ác như vậy. Ba T, Tas thấy con nhân từ chán. Ai bắt nạt Nguyệt Nguyệt của tôi sẽ bắt nạt người đó lại. Lăng Thiệu hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu anh không phải là người nhân từ, dám động đến Nguyệt Nguyệt của anh, đó là chán sống. Cách chương.